Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, tiến công Orc. Âu Đầm chiến cuộc theo Nai-El viện quân đuổi tới cấp tốc nghịch chuyển. Không thể thừa dịp khởi nguyên đại sảnh phòng thủ yếu kém nhất thời điểm một đợt cầm xuống. Helaza cùng Naga liên quân kỳ thật đã mất đi cơ hội thắng lợi. Cáo giả Nerzot rất nhanh liền thấy rõ tình thế. Không muốn tại không có chút ý nghĩa nào bại chiến bên trong lãng phí bản thân quý giá binh lực. Hắn hạ lệnh để Naga thừa dịp ban ngày Nai-El tạm thời ngưng chiến lúc trốn vào biển sâu. Có thể tại dưới biển sâu tự do hành động Naga rất không có khả năng bị truy kích. Sandris chỉ có thể trơ mắt nhìn Naga chạy đi. Hừ, chưa hết toàn công để Sandris có chút không vui, về sau nhất định phải làm cho ma đạo bộ phận kỹ. Thuật khai phát nhượng lại binh sĩ có thể ở trong biển linh hoạt tác chiến kiểu mới nhất trang. Bị, nớ gót ẩn thân tại đại dương chỗ sâu. Muốn đánh chết hắn miễn không được muốn chui vào biển cả chỗ sâu cùng ngàn dâu chi ma tôi tớ. Naga kịch chiến, hiện giai đoạn Nai-El dưới mặt nước sức chiến đấu hiển nhiên còn chưa đủ. Về sau nghiên cứu phương diện này sớm muộn muốn đưa vào danh sách quan trọng. Không có Naga tiếp viện, Helaza một cây chẳng chống vững nhà. Bộ đội của bọn hắn tại Tâu Vía, Titan tạo vật cùng Nai-El giáp công dưới chật vật vùng vẫy giấy chết. Habaran sớm để Nafa chứa đi tinh nhuệ nhất một nhóm Helaza chiến sĩ. Những người khác hắn đã không để ý tới, chỉ có thể để bọn hắn tự sinh tự diệt. Không chỉ có một, lần nữa đổi nơi đóng quân Northrun Nawas tại Drakkari Châu không tình nguyện phối hợp xuống. Tại Zizewabrun cái này nguyên bản Verikun ngủ say lần nữa đánh lui xâm phạm Raptor Verikun tiến công. Từ khi Nai-El đem chiến tuyến đẩy tới đến Skon cứ điểm phía bắc, bị Nai-El trinh sát dùng ma đạo bom nổ nát Zizewabrun đạt được trùng kiến. Trở thành Sandaro quân đội hướng Howling Fjord tạo áp lực lô cốt đầu cầu. Lốc cần nghĩ thừa dịp Nai-El đa tuyến khai chiến thời cơ để Raptor Verikun đoạt lại Howling Fjord. Mất đi lãnh thổ, khuyết thiếu thống nhất người lãnh đạo Verikun tác chiến ngược lại là rất dũng mãnh. Nhưng ở chiến thuật bên trên lại bị Nawas đè ép bảo trùy. Lốc cần trong cơn tức giận rốt cục quyết định tỉnh lại Raptor Verikun của đại quốc vương Ymiron. Từ hắn đến lãnh đạo Verikun tác chiến, Ymiron làm Raptor Verikun giàu nhất lãnh đạo lực cũng cường đại nhất quốc vương. Sớm tại huyết nhục chờ chú bắt đầu lan tràn lúc liền đem bản thân phong vào Utgard Keep đỉnh quốc. Vương chi tọa, hắn ý đồ lấy ngủ say phương thức tránh né huyết nhục nguyền rủa lan tràn. Nhưng mà sự thật chứng minh, loại phương pháp này cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Từ trong ngủ mê thức tỉnh Ymiron đối với mình trở nên yếu ớt phàm nhân thân thể 10 phần không cam. Lòng, các con dân của hắn tất cả đều từ cường đại sắt thép Verikun thoái hóa thành huyết nhục sinh vật. Ymiron trong lòng bắt đầu đối bọn hắn chủ nhân lúc cần sinh ra hoài nghi. Nhưng hắn cũng không có làm trận phát tác. Ẩn nhẫn tiếp tục tuân theo lúc cần mệnh lệnh lĩnh quân tác chiến. Có Ymiron tự mình chỉ huy, Raptor Verikun chỉnh thể sức chiến đấu có tăng lên rất nhiều. Song phương bây giờ ngay tại Howling Fjord bắc bộ giải đất bình nguyên ngươi tới ta đi rằng co. Bởi vì đa tuyến khai chiến binh lực không đủ khả năng Nai-El tạm thời ở thế yếu. Trông cậy vào Drakkari Châu toàn tâm toàn ý phối hợp vốn chính là một kiện không đáng tin cậy sự. Tình, Broken Isles chiến sự mãi cho tới bây giờ đều có chút thuận lợi. Mặc dù lúc cần phái ra sắt thép đại quân có được rất mạnh sức chiến đấu. Nhưng ở hai mặt giáp công cùng bản địa huyết nhục Verikun ương ngạnh phản kháng phía dưới, bọn hắn vô pháp chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đại ma đạo sư Elizande tự mình lĩnh quân đi vào tiền tuyến. Cho dù không có Eye of Amonthun lực lượng viện trợ, thực lực của nàng tại trong phàm nhân cũng là siêu quần bạt tụy. nhiều cái thế lực bộ đội bây giờ ngay tại Elama bảo khố phụ cận rằng co. Thời gian kéo càng lâu đối vượt biển tác chiến khuyết thiếu chi viện sắt thép đại quân càng bất lợi. Lúc cần tập kích bất ngờ chiến thuật chỉ có thể dùng một lần. Lại nghĩ để Raptor bộ tộc dùng thuyền đem sắt thép quân đội vận đến Storm 2 đã không có khả năng. Night Republic thứ 3 hải quân hạm đội phong tỏa Northrend đến Storm 2 tuyến đường. Bất quá Storm 2 làm Helia sân nhà, bao quát Zaroth, Elizande cùng Uran High Mountain ở bên trong liên quân cao tầng cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Không ai biết vị này hỉ nộ vô thường tử thần lúc nào sẽ tự mình hạ tràng gia nhập chiến đấu. Trận này càn quét toàn cầu náo động hiển nhiên không phải thời gian ngắn liền có thể lắng lại. Cho dù chiến sự thuận lợi, ao đầm muốn triệt để tiêu diệt viễn chinh Helaza cũng còn cần một đoạn thời gian. Ở các nơi khói lửa nổi lên bốn phía lúc, Đông Đại Lục Bắc Bộ Nhân Loại Vương Quốc y nguyên một bộ ổn thỏa điếu ngư đài tư thái. Trừ Hilder Vương Quốc cùng Kuntira tiếp tục duy trì đối Đại Lục Nam Bộ chú ý. Cái khác quốc vương đều đối Stormwind Vương Quốc chiến sự không có hứng thú. Kuntira là ra ngoài thương nghiệp mậu dịch góc độ. Không hy vọng Stormwind Vương Quốc cái này mậu dịch đồng bạn cứ như vậy bị một đám không rõ lai lịch dị tộc người xâm nhập phá hủy. Làm một trên biển Vương Quốc, Kuntira tại hải chiến bên trên vô cùng lành nghề. Nhưng trên lục địa chiến đấu nha, liền tương đối kém cường nhân ý. Orc không có bất kỳ cái gì hải quân. Tạm thời không tới phiên Kuntira ra sân. Brunhilder mặc dù có ý nguyện hướng Stormwind Vương Quốc phái ra viện quân, nhưng Lordaeron cái này phương Bắc mạnh nhất Vương Quốc áp lực không để cho nàng dám tùy tiện hành động. Tại Thượng Cổ Chi Thần có ý can thiệp cùng nhân loại các quốc gia, mỗi người đều có mục đích riêng. Nội bộ mâu thuẫn phía dưới, Stormwind Vương Quốc chỉ có thể dựa vào tự thân quân đội cùng Orc giao chiến. Orc xâm lấn năm thứ nhất, song phương tiếp xúc tạm thời còn duy trì khắc chế. Stormwind Vương Quốc đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện tại Black Mirage cường đại địch nhân vô cùng kiêng kỵ. Một bên để Lothar tại Đé Twin Pass bố trí phòng tuyến tranh thủ thời gian, một bên dựa theo lệ cũ hướng Bắc Quốc các quốc gia cầu viện. Cầu viện lấy được hồi phục để lên quốc vương sắc mặt rất khó coi. Karazhan triệt để mất liên lạc càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng. Hoàn toàn chiếm cứ Black Mirage về sau, Orc một bên chờ đợi Dark Portal, một bên khác viện quân lần lượt đến. Vừa bắt đầu thử nghiệm hướng Đé Twin Pass tiến quân, lúc này Stormwind Vương Quốc hay là quý tộc chế độ phong kiến quốc gia. Quốc vương nắm giữ trong tay binh lực chỉ là một phần trong đó. Muốn phát động chiến tranh toàn diện miễn không được cần các quý tộc trong tay lĩnh bang quân duy. Chỉ, nhưng mà Lothar hướng các nơi quý tộc chiêu mộ quân đội quá trình phi thường không thuận lợi. Tại không có tự mình kiến thức đến Orc tàn bạo trước đó, đại bộ phận quý tộc cũng không nguyện ý giao ra bộ đội của mình. Bọn hắn lo lắng quốc vương thừa cơ đoạt lại binh quyền xuống tay với bọn họ. Binh lực thiếu nghiêm trọng, Lothar không thể giữ vững Đé Twin Pass. Tại bộ lạc sung túc hậu viện bộ đội bổ sung phía dưới, Lothar chỉ có thể dứt lĩnh quân đội vừa đánh vừa lui. Vượt qua bình minh rừng rậm bắc bộ dòng sông rút về Stormwind Vương Quốc hạch tâm nhất Elwyn. Forest bình minh rừng rậm mảng lớn phì nhiêu lãnh thổ mất đi. Orc cướp bóc đốt giết để các quý tộc đất phong bên trong một hồi gió tanh mưa máu. Hững hờ quý tộc các lão gia lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi tới thành Stormwind thỉnh cầu viện quân viện trợ. Nhưng mà thì đã trễ. Cơ bản thăm dò Stormwind Vương Quốc sức chiến đấu Orc lại không kiêng sợ. Như châu chấu đồng dạng cấp tốc tại đại lục Nam Bộ trải rộng ra. Bọn hắn chiếm cứ bình minh rừng rậm mảng lớn lãnh địa, lách qua phòng thủ nghiêm mật Elwyn Forest, thông qua bình minh rừng rậm lần lượt về phía tây bộ đồng cỏ phí nhiêu cùng phương nam. Strangothorn Vale tiến quân, Thời gian tiến vào Dark Portal 2 cuối năm, đang lúc Orc cùng Gurubashi Châu cùng Stormwind Vương quốc hai mặt khai chiến lúc. Brit trầm cuối cùng từ Karazhan truyền đến tin tức mới nhất. Medivh tại Garona, Khadga cùng Lotha ba người liên hợp tập kích dưới bị đánh chết. Tirisfo nghị hội sau cùng thủ hộ giả vẫn lạc. Trước khi chết hắn rốt cục thoát khỏi Sazir ảnh hưởng, khôi phục bị phong tỏa ký ức. Vừa lúc này Nael cũng cơ bản hoàn thành đối các nơi trấn áp. Không binh có thể dùng, Andrea rốt cục có thể rảnh tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục